Chương 1022, cờ sĩ. Ản đã Louis đế quốc người sao, đi ra một cái cường đại gia hỏa nhìn xem xuất hiện tại trên ta ưu biến ẻo lần, nạ dù tô mắt không khỏi nhíu lại. Nhìn xem ẻo lần, nạ dù tô lại có một loại nguy hiểm cảm giác, đặc biệt là tại ẻo lần vừa rồi công kích thời điểm, cái kia nguy hiểm cảm giác, tại vô hạn phóng đại. Người, rất nguy hiểm, ma pháp, càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem ẻo lần, nạ dù tô biết, đây là một cái có thể cho mình mang kiếp sau mệnh nguy cơ người. Xem ra, ản đã Louis đế quốc bên kia, coi như thánh ma không thế ra tay, nhưng là, cường đại ma đạo sĩ, cũng là có không ít ta nhìn xem ẻo lần, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Xuất hiện ở đây, nạ dù tổ biết, đối phương là vì mình mà đến. Trước đó bị thương nặng chủ chỉ hữu bốn người bọn họ, đối với ản đã Louis đế quốc lần tiếp theo tiến công sẽ đối với mình thêm đại lực độ, nạ dù tổ sớm đã có chuẩn bị. Cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc, có thể nói. Hiện tại duy nhất kinh ngạc, liền là đối phương ma pháp. Có thể để cho mình cảm giác được tánh mạng nguy cơ ma pháp. Tuyệt đối là tối đỉnh cấp ma pháp, mà lại, vẫn là loại kia lực sát thương kinh người ma pháp. Vợ y ma biết nguy hiểm, như vậy, nạ rủ tổ liền sẽ không cùng hắn ma pháp liều mạng. Ánh mắt, nhìn xem hắn. Tại nạ rủ tổ sau lưng, tiễn tháp lại lần nữa bên trên tiễn, lại là một vòng công kích, đối án đã Louis đế quốc hải thuyền hoành kích mà đi. Vạn vật xuyên thủng một tiếng quát khẽ lại lần nữa từ ẻo lần trong miệng quát khẽ mà ra. Một vươn tay ra, đối cái kia kích bắn đi phá ma tiễn liền chút. Bạch quang từ ẻo lần trong tay bắn ra, trong chớp mắt, xuyên thủng phá ma tiễn. Đánh rất phá ma tiễn cường đại đâm xuyên năng lực, không, phải nói, là xuyên thủng năng lực phá ma tiễn chế tạo khó khăn, thứ độ cứng, liền là ngay cả cấp đỉnh phong ma đạo sĩ muốn phá hư đều là rất có thể. Nhưng là... Tại cái này cá nhân trong tay, lại là có thể trong chớp mắt phá hư. Là ma pháp lực lượng sao? Không, phải nói là xuyên thủng lực lượng. Vô luận cái gì đều có thể trong chớp mắt xuyên thủng năng lực. Muốn biết, phá ma tiện thế nhưng là chuyên môn dùng để phá ma, đối ma pháp, lại là tuyệt đối áp chế cùng phá hư năng lực, nhưng là, bây giờ lại bị ma pháp phá hủy. Cái này năng lực rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị công kích đến. Bất quá. Mặc dù uy lực cường đại, nhưng là, nhược điểm hẳn là khoảng cách đã hai khoảng trăm thước, không nhiều không ít, vô luận là lần thứ nhất công kích vẫn là lần thứ hai công kích, vô luận là xuyên thủng phá ma tiễn bạch quang vẫn là cắt đứt đánh rất phá ma tiễn bạch quang, cách ly đô là tại hai khoảng trăm thước. Nói cách khác, hai trong vòng trăm thước, lấy cái này chủng ma pháp năng lực, không có cái gì xuyên thủng không được, nhưng là, một khi tại hai ngoài trăm thước, liền có thể không nhìn hắn công kích. Bất quá. 200 mét là một cái đoán khoảng cách, không bài trừ đối phương có giữ lại. Thời điểm chiến đấu, hẳn là cẩn thận là hơn nhìn xem ẻo lần, nạ dù tô nhàn nhạt nói nhỏ đạo. Thấy qua ẻo lần hai lần công kích. Đối phương ma pháp, nạ dù tổ cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Không thể không nói, đây là một cái phi thường nguy hiểm năng lực. Tại phá ma tiễn đối ma pháp áp chế cùng phá ma hiệu quả dưới. Lại còn có thể đem ngay cả cấp đỉnh phong ma đạo sĩ đều khó mà phá hư phá ma tiễn chặt đứt xuyên thủng. Có thể tưởng tượng cái này ma pháp lợi hại. Nếu là không có khoảng cách cái này nhược điểm, cái này ma pháp, tuyệt đối nghịch thiên. Tại nạ rủ tổ trong mắt, xuyên thủng đối nạ rủ tổ uy hiếp, liền là như cùng ở tại hỏa ảnh trong thế giới trần độn uy hiếp đồng dạng, đều là nạ rủ tổ không thể ngạnh kháng. Loại này không thể ngạnh kháng, không thể bị đánh trúng năng lực. Đối nạ rủ tổ tới nói, tuyệt đối là phiền toái nhất năng lực. Lấy mới nhìn đến cái kia xuyên thủng năng lực đến nhìn, nạ rủ tổ đều không biết mình tu la kim thân đều phải chăng có thể đem hắn phòng ngự xuống tới. Không, nạ rủ tổ cảm giác, tu la kim thân coi như không đến mức bị xuyên thủng, nhưng là, tuyệt đối sẽ bị đánh ra từng cái hầm động đến. Để tu la kim thân hư hao. Nguy hiểm nhân vật đây là nạ rủ tổ cho eo lần định vị. Một cái nguy hiểm muốn cẩn thận nhân vật. Ma pháp tháp không ngừng công kích, tiễn tháp cũng giống như vậy. Phá ma tiễn tại tiêu hao chóng vánh lấy, ma thủy tinh cũng giống như vậy. Hết thảy cũng là vì ngăn cản án đã Louis đế quốc tiến lên. Bất quá tại éo lần đứng dậy về sau, tiễn tháp công kích, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn cản lại, liền là ma pháp tháp công kích, cũng giống như vậy. Tình huống như vậy, để án đã Louis đế quốc hải thuyền, tiến lên tốc độ, đang không ngừng tăng tốc. 500m, 400m, 300m, 200m, 100m sau cùng, án đã Louis đế quốc hải thuyền, đã đi tới hải đảo 100 mét xa. Đứng tại hải đảo ngoại vi hộ thành trên tường, nhìn xem khoảng cách bờ biển bất quá 100 mét ạn đã Louis đế quốc hải thuyền, cái này dài mấy chục thước cự đại hải thuyền, vờ ơ y ma để cho người ta có một loại gần trong gang tấc cảm giác muốn tới nhìn trước mắt lấy gần trong gang tấc hải thuyền, nạ dù tổ thần sắc siết chặt. Hải thuyền to lớn, nói cách khác, nước ăn cũng là to lớn. Tại cái này hải đảo dạng này bãi cắt địa hình dưới, căn bản cũng không có thể cập bờ. Ản đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, vô luận như thế nào, đều là muốn hạ hải. Bá một đạo nhân ảnh trực tiếp từ Ản đã Louis đế quốc trên hải thuyền nhảy xuống. Đối phía dưới biến ca, cước bộ cấp tốc một điểm như dẫm bằng thân ảnh cấp tốc, trong trước mắt, liền đã phá không mà ra, đối nạ dù tổ, cấp tốc tập kích mà đi ẻo lần tại Ản đã Louis đế quốc hải thuyền khoảng cách hải đảo còn có 100 mét thời điểm. Hắn xuất thủ trực tiếp đem bên cạnh một mặt ạn đạ Louis đế quốc cờ xí rút ra, lưng cong ở trên lưng. Liên nhảy xuống hải thuyền, xông lên hải đảo. Thân là một tên nửa bước thánh ma tồn tại, hắn tốc độ, tuyệt đối khoái tốc. Khoảng trăm thước, mặc dù, trung gian tại gia tốc, nhưng là, cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây không đến liền đã vượt qua. Đăng thân ảnh hiện lên, kéo lần đã xuất hiện ở trên hải đảo, trong tay, ạn đạ Louis đế quốc cờ xí. Trung điệp cắm xuống, trực tiếp đâm vào hải đảo bên trong tuyên chiến chen vào cờ xí. Đây là biểu lộ, cái này tòa hải đảo, đã thuộc về ản đạ Louis đế quốc địa bàn. Nói cách khác, không có đem cái này tòa hải đảo cướp lại. Như vậy, lần này chiến tranh, đem bất tử không nghỉ kịch liệt tàn khốc chiến tranh. Tại lúc này, ấp ủ bộc phát, sắp hết sức căng thẳng.